KBZ có cùng con hỉn ngồi thu lu trong góc bếp thấy bước chân của chị, chúng nó ùa ra khóc lóc ôm chầm lấy Bu. Chúng nó nức nở bảo chị, Bu làm gì đấy hở Bu, nghe người ta bảo con cãi lại họ còn đánh cả con. Đám trong làng cũng chẳng đứa nào chơi với con nữa, đến như nhà bác Hoa mọi khi sang ăn cơm trực bác vấp cho ăn. Ấy thế mà nay trượt sang đến nơi bác đã đuổi chúng con rồi. Không, Bu không làm gì sai cả, các con phải tin Bu. Bu bị oan, các con không được hiểu lầm Bu. Chúng nó gật đầu, chị ôm các con vào lòng gào khóc, nhìn cảnh vật tan hoang, đồ đạc văng khắp nơi. Nếu sống ở đây, chắc chắn các con và chị sẽ không được yên ổn. Chị quệt nước mắt nghẹn ngào. Mình phải đi thôi các con ơi. Cách chương.